Nam Cung Phong ngẩn ngơ trong chốc lát, rồi lập tức phì cười. Tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng mà nhìn vẻ mặt có vẻ đoán ra, anh khá hài lòng với món quà này. Buổi trưa hai người đến nhà hàng ăn cơm, anh nói với cả Âu Dương Vân, ăn nhiều một chút, có phải chăm sóc bệnh nhân cực lắm có đúng không? Sao lại gầy đi nhiều như thế này? Âu Dương Vân vừa uống canh ngó sen, vừa lắc đầu. Không khổ đâu, chắc là tương tư thành bệnh đấy. Phụt. Nam Cung Phong bật cười. Chờ đến khi anh hết bận và bệnh tình của bác gái của em ổn định lại, anh dẫn em đi nghỉ phép nhé. Âu Dương Vân cố ý trêu chọc. Có muốn gọi Lâm Ái với cả Quý Phong đi chung không? Chỉ hai ta thôi. Nam Cung Phong lườm cô một cái đầy cưng chiều. Chắc sẽ không công giá tràng tiếp đâu ha. Lúc trước không thấy được Tuyết Kim Cương khiến cho em vẫn canh cánh ở trong lòng. Đến tận bây giờ đây này. Sao đến giờ này em vẫn còn canh cánh cái này chứ? Nam Cung Phong không tin. Anh bảo Quý Phong ra thử rồi. Trên núi Hokkaido cũng đâu có loại Tuyết Kim Cương như là em nói đâu. Quý Phong lừa anh thôi, cậu ấy chưa thấy thì làm sao mà biết được. Thế em thấy rồi sao? Sao em lại chắc chắn là có cái loại tuyết kia? Bạn học của em thấy rồi, nói không chừng bạn em cũng là lừa em thôi. Âu Dương Vân thở dài. Nếu không thì anh cứ mua cho em một căn nhà ở trong thôn dưới chân núi Hokkaido đi. Mùa đông hàng năm em sẽ đến đó canh chừng. Em sẽ không tin mình không thấy được. Em đừng có mơ. Tại sao? Bởi vì anh không muốn định cư ở cái chỗ kỳ quái đó. Cũng như anh không có ý định rời khỏi em. Âu Dương Vân tức giận cười anh một cái. Cái đồ gia trưởng. Đúng rồi, anh nói với Quý Phong một tiếng đi. Lần sau đến thăm bác thì không cần phải mang nhiều đồ như vậy đâu. Cái này nói với anh là được rồi. Nói với cậu ta làm gì? Cũng đúng. Lần sau anh đừng có bảo Quý Phong mang nhiều đồ như thế đến nữa. Ăn không hết uổng lắm. Mấy thứ đó đều là đồ bổ, tốt cho quá trình hồi phục của bác gái ấy. Em biết anh muốn làm họ vui vẻ, nhưng bây giờ anh làm được rồi. Mấy tháng qua anh đã vừa sắp xếp bệnh viện, vừa cho người đến thăm hỏi, vừa làm cái này, vừa làm cái kia. Đã chăm sóc bác gái em rất kỹ càng và chu đáo. Tuy bọn họ không nói ra miệng, nhưng mà trong lòng vô cùng biết ơn anh đấy. Nam Cung Phong dịu dàng nhìn cô. Em nghĩ anh làm những chuyện này chỉ để khiến cho bọn họ vui vẻ thôi sao? Thế không phải, vậy thì là sao? Tất nhiên là vì em rồi. Vì em. Âu Dương Vân có chút mông lung. Anh biết rõ hiện tại hai bác là người thân duy nhất của em. Anh không muốn người thân duy nhất của cô gái anh yêu cũng mất đi. Vì vậy anh muốn thay em bảo vệ bọn họ thật tốt. Âu Dương Vân nghẹn ngào, cảm động đến mức không thốt nên lời. Cô đứng dậy chạy vội đến trước mặt của Nam Cung Phong, ôm chặt lấy anh, hai mắt đẫm lệ hỏi. Sao bây giờ anh lại đối xử với em tốt đến thế chứ lị? Người đàn ông con trai nói lời phải giữ lấy lời. Anh đã nói sẽ đối xử tốt với em thì nhất định sẽ là như vậy. Lịch trình của Nam Cung Phong rất căng. Anh buộc phải bắt chuyến bay trở về Dubai vào buổi chiều. Vì thế vừa ăn cơm trưa xong, anh đã lập tức tạm biệt Âu Dương Vân, chuẩn bị ra sân bay. Bay từ xa về chỉ để ăn với em một bữa trưa thôi sao? Âu Dương Vân nắm lấy tay anh, có chút luyến tiếc không muốn để anh đi. Nếu em thấy yên tâm với cả bác gái rồi thì em cũng có thể đi theo anh mà. Nam Cung Phong biết cô không đỡ, chính anh cũng mang tâm tình như thế thôi. Sau này phải đợi đến lúc nào chúng ta mới gặp mặt được. Cái này phải xem em nữa, bây giờ anh chỉ xoay quanh em thôi. Âu Dương Vân hờn dỗi cười cười. Thế anh không lo em lâu ngày quấn quýt với cả Thẩm Thanh Ca mà nảy sinh tình cảm sao? Bây giờ bọn em thường xuyên gặp mặt, anh ấy cứ cách 2-3 ngày lại đến thăm bác gái của em đấy. Hơn nữa cũng thường xuyên dẫn em ra ngoài ăn cơm. Lo lắng thì có ích gì chứ. Dù sao anh cũng đâu thể buộc em ở bên cạnh anh kè kè 24/24. Đi đâu đều mang em theo chứ. Dù rằng anh rất muốn thế. Được rồi, em đùa thôi. Bây giờ em với cả Thẩm Thanh Ca là bạn rất thân. Tất nhiên là anh biết em đang nói đùa rồi. Nhân cách của Thẩm Thanh Ca rất đáng để anh tin tưởng. Ồ, nói như vậy là em không đáng để anh tin tưởng sao? Ừ, em ý à? Chắc cũng đáng tin đấy. Cái gì mà chắc cũng hả? Âu Dương Vân không vui. Anh nói rõ cho em, nếu không thì đừng có hỏng đi. Nam Cung Phong cười ha hà. Được rồi, vô cùng tin tưởng luôn, được chưa? Mau để cho anh đi đi.

Một phu nhân khác nhìn chằm chằm cô ấy một lát rồi bỗng nói: "Tịch Lận, Tình Tình nhà bà có chồng chưa?" Trong chốc lát, ai nấy đều ngẩn người. Bà Nam Cung Phong lắc đầu: "Vẫn chưa có, sao thế? Vậy bạn trai cũng chưa có đúng không?" "Đúng thế." "Tốt quá rồi, vậy tôi giới thiệu cháu trai của mình cho Tình Tình làm quen có được không? Thằng Liêu Dương cháu tôi, nó cũng xem cái tuổi với cả Tình Tình, hơn nữa lại môn đăng hộ đối. Nếu cả hai hợp ý nhau thì coi như là có duyên đấy." Bầu không khí bỗng trở nên vô cùng gượng gạo. Âu Dương Vân thấy mẹ chồng không nói lời nào, mà em dâu cũng chẳng ơi chẳng rằng, nên lập tức đến giảng hòa. "Tình Tình nhà cháu vẫn còn nhỏ lắm bác ạ, bây giờ mà tìm đối tượng có hơi sớm quá không nhỉ?" "Sớm cái gì nữa, thời nay có đối tượng đâu phải là kết hôn ngay đâu, yêu đương thêm 1-2 năm nữa không phải là vừa đẹp hay sao?" Phu nhân kia chắc hẳn rất thích Tình Tình, lập tức rời mắt về phía bà Nam Cung. "Sao nào, Tịch Lận, bà thấy sao?" Dù cho trong lòng của bà không tình nguyện cho lắm, nhưng mà vì nể mặt không tiện nói trắng ra. "Chuyện này phải hỏi ý con gái của tôi đã. Nếu con bé nó đồng ý thì tôi cũng không có ý kiến gì." Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người của Tình Tình, trong số này bao gồm cả Quý Phong. Ngay lúc phu nhân kia đưa ra đề nghị giới thiệu đối tượng cho Tình Tình, trong lòng cậu đã khó chịu vô cùng, nhưng mặt mày vẫn lạnh nhạt như cũ, bởi vì cậu tin chắc Tình Tình sẽ không đồng ý. "Vâng, con đồng ý." Câu trả lời của Nam Cung Tình Tình nằm ngoài dự liệu của mọi người. Cô ấy tao nhã đứng dậy rồi lễ phép thưa: "Bác sắp xếp thời gian gặp mặt xong rồi báo cho cháu là được. Giờ cháu xin lỗi vì không thể tiếp thêm chuyện được nữa ạ." Quý Phong nhìn chằm chằm bóng người cô biến mất ở ngoài cửa phòng khách, sắc mặt dần trở nên u ám. Tiệc tối kết thúc, Quý Phong lập tức rời khỏi chỗ ngồi. Cậu vô cùng quen thuộc với dinh thự Bạch Vân, cũng rõ như lòng bàn tay rằng Tình Tình sẽ ở chỗ nào, nên thuận đường đi đến vườn hoa sau nhà. Quả nhiên là thấy một bóng dáng yêu kiều ngồi giữa vườn hoa. "Tại sao em lại đồng ý?" Cậu đi đến trước mặt cô ấy, lạnh giọng chất vấn từ trên cao xuống. Tình Tình chậm rãi ngước mắt lên, không mặn không nhạt đáp lại một câu: "Liên quan gì đến anh?" Quý Phong rất tức giận, cậu kéo cô lên: "Hai người không yêu nhau mà cùng sống chung là một loại đau khổ đấy." Tình Tình phản bác: "Cho nên đây là lý do khi đó anh không chấp nhận em à?" Quý Phong bỗng lặng thinh. Qua một hồi lâu cậu mới cất tiếng khàn khàn, nhưng mà giọng điệu lại rất bình tĩnh: "Liêu Dương, cháu nhà họ Liêu vốn nổi tiếng đào hoa, không ai không biết điều này. Xem mắt với đối tượng như vậy chẳng khác gì tự tay bóp nát đời mình. Chuyện của em không cần anh phải lo, cho dù có bóp nát thì cũng là bóp nát đời em, chẳng liên quan đến bất cứ ai." Tình Tình bướng bỉnh bỏ đi. Quý Phong lần đầu tiên có cảm giác thất bại đến thế. Tiễn khách xong xuôi hết, Âu Dương Vân mệt mỏi lê bước lên lầu tắm rửa. Sau khi mà ra khỏi phòng tắm, cô đã thấy Nam Cung Phong vô cùng nghiêm túc ngồi trên ghế sofa. Âu Dương Vân vừa cầm khăn lau tóc vừa đến ngồi bên cạnh anh: "Sao thế? Em nói thử tại sao Tình Tình lại đồng ý đi xem mắt?" Liêu Dương vốn là một tên phá gia, gần như mỗi lần anh gặp đều thấy cậu ta cập kè với một cô ả khác nhau, sống chung với một thằng như thế thật sự như thể rước họa vào thân vậy. Mụ điên kia cũng thật là, nghĩ Tình Tình nhà chúng ta là dễ ăn hiếp hay sao, dám đi giới thiệu với một tên khốn nạn như thế cho em gái anh, hoàn toàn không đặt nhà họ Nam Cung chúng ta vào mắt. Nam Cung Phong càng nói càng kích động: "Không được, anh phải đi ngăn cản Tình Tình mới được, nhất định phải để con bé từ bỏ ý định này." "Ấy, anh quay lại." Âu Dương Vân kéo tay anh lại rồi tức giận quở trách: "Đồ ngốc, sao chẳng hiểu lòng dạ con gái gì vậy? Vừa nãy anh không thấy sắc mặt của Quý Phong rất khó nhìn hay sao? Nói không chừng nhờ chuyện này mà có thể kéo trái tim hai người lại gần với nhau hơn đấy." Nam Cung Phong ngẩn cả người ra: "Ý của em là Tình Tình vì dỗi Quý Phong mà mới đồng ý sao? Nếu không phải thì anh cho rằng Tình Tình sẽ ngốc đến nỗi giao cuộc đời mình vào tay một tên cặn bã hay sao?" Âu Dương Vân không hổ là người hiểu rõ em dâu nhất. Ngày đi xem mắt, Nam Cung Tình Tình ăn vận bình thường, không thèm trang điểm xinh đẹp đã đi đến chỗ hẹn. Vừa gặp mặt Liêu Dương, sau khi mà hàn huyên vài câu, cô cũng xác định được cái gã công tử bột ngồi đối diện đúng là đồ hư đốn, tự cao, tự đại, tự yêu bản thân, quan trọng nhất là vô cùng háo sắc như trong lời đồn.